Thế còn ngờ cái chỗ nào thì lên tiếng hỏi. Cho phép con thưa cho nó rõ cái chỗ này. Kính bạch thầy, con thắc mắc là như chúng con đang nhìn đây á, là chúng con thấy bằng nhãn thức. Chúng con đang nghe đây là nghe bằng nhĩ thức. Còn ngài là định duy tâm thức, thì tức là lúc đó các ngài cũng thấy bằng nhãn thức và nhĩ thức. Nhưng mà cái thức của ngài là ngài biết. Bởi vì ngài biết cho nên ngài mới bảo nơi thức tánh. Nơi thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai. Ngài cũng nhìn bằng mắt như mình, cũng cái nhận thức là cái công dụng nó hiện lên. Chỉ khác chúng mình là ngài biết là thực, mà chúng mình thì cho là mình thấy bên ngoài. Khi mình nhìn mà mình biết được đây là nhãn thức thì đó là mình được cái định duy tâm thức, mình giác tỉnh được hay là không? Định tức là ngài phải tu thiền định, ngài phải nhập định. Kính bạch thầy, cho con thưa thầy, ở trang 73 có cái câu phù tràng vương sát là sao, thầy giảng giùm con. Là tất cả những các sát là cái quốc độ. Tất cả những các cái quốc độ nó nổi lên gọi là phù tràng. Cái nghĩa này là học ở trong kinh Hoa Nghiêm. Những các cái cảnh giới nó nổi lên. Cho phép con thưa lại chỗ định duy tâm thức đó là thầy. Như vậy nếu bây giờ chúng con đang sống bằng thức mà chúng con mê á, thì gọi là mình là chúng sanh. Còn bây giờ mỗi lần con nhìn một cái gì mà con biết đó là do nhãn thức biến ra thì đó là con giác tỉnh. Thì mới là giác tỉnh thôi, còn muốn mà được cái định duy tâm thức thì từ cái chỗ giác tỉnh đó mình phải định vào đâu ạ? An định vào đâu mà để được cái định duy tâm thức ạ? Thì ngài nhập định duy tâm thức. Thế bây giờ con muốn hỏi cái gì? Con muốn thưa cái định duy tâm thức nó khác cái chỗ mà mình đang nhìn cái nhãn thức đây mình giác tỉnh, nó khác nhau như chỗ nào? Thí dụ như bây giờ con nhìn cái chuông là nhãn thức phát sanh thì đó là... Thì con không có định, con bị cái nhãn thức nó lôi, con nhận cái chuông này đẹp, cái chuông này của mình. Thế xong rồi nói đến cái chuông một cái là con đã nghĩ ngay đến cái quyển sách. Rồi con nghĩ đến cái dùi, rồi con nghĩ đến 100 thứ. Rồi con không có định. Còn ngài là ngài nhập định. Vậy là khi ngài nhìn cái chuông là ngài nhập định, là cái tâm ngài an định luôn hả là thầy? Ngài nhập định. Trông thì cũng trông bằng nhận thức như mình, nhưng mà cái ngài có cái định lực, ngài an định. Đang nói xin nói tiếp. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Nay con được thọ ký sẽ bổ xứ thành Phật ở cõi này. Thế người ta tu về duy thức thì có ba tánh: tánh biến kế sở chấp, tánh y tha khởi, rồi đến cùng cực thì chứng được tánh viên thành thật. Trong về tu về duy thức như thì chúng mình bây giờ đang thấy vạn pháp gọi là biến kế sở chấp. Biến nghĩa là khắp, kế là tính toán, khắp nghĩa là đối với vật nào mình cũng thế. Mình do tính toán, suy nghĩ, nhận định mà cố chấp, chứ cái vật nó không thật. Bắt đầu ví dụ như cái thân của mình, mình ăn cơm, uống nước, bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương. Rõ ràng nó là cơm, là nước. Mình ăn cơm, uống nước, thở không khí, rõ ràng chính mình bào chế ra máu, mà mình kết làm da, làm thịt, làm xương. Thế là nó là đất, mình vơ bên ngoài vào. Nó là nước, mình vơ bên ngoài vào. Mà mình lại cứ nhận là thân thể của tôi. Đấy. Thế cho nên đây gọi là mình kế, tức là tại mình biến, mình tính toán, mình vơ, mình nhận vơ và là mình. Rồi mình chấp là thân thể của mình. Thì đối với cái thân này như thế, đối với tất cả mọi vật cũng vậy. Chứ nó không phải là thân thể mình, nó không phải sự thật. Cái cây ổi kia cũng không phải là thật là cây ổi. Đấy, do cái hạt ổi rơi xuống đất, nó cũng vơ cái đất nước gió lửa thành cái cây, rồi chúng ta đặt tên là cái ổi. Thế là do chúng ta đã kế chấp đối với vật gì cũng thế, cho nên gọi là biến, nghĩa là khắp tất cả. Chúng ta chế tạo ra nó, xong rồi mình đặt cái tên. Như cây ổi, cây xoài, mình không có chế tạo, tự nó mọc lên, nó có cái hạt giống của nó, nó cũng vơ đất nước gió lửa. Thế thì xoài cũng chỉ là đất nước gió lửa, mà ổi cũng là đất nước gió lửa. Nhưng mà chúng ta tùy theo từng thứ, nó có cái chỗ khác, cái quả, cái hình nó khác, cái vị nó khác, cái chất bồ nó cũng khác. Chúng ta đặt tên là ổi, đặt tên là xoài. Thế rồi chúng ta chấp chặt lại. Cái người nào mà ta thấy quả xoài mà ta gọi là quả ổi, ấy thế là mình không chịu, nhất định không được. Bởi vì mình chấp chặt cái. Thế cho nên tất cả chúng sanh là có cái tánh biến kế sở chấp. Cái chỗ biết của chúng mình là do biến kế sở chấp, chứ không có biết đúng sự thật. Thế bây giờ học Phật thì quán nhân duyên mà thành, cho nên gọi là y tha mà khởi lên. Thân chúng ta y tha, y vào cái vật khác mà khởi lên, y vào cơm và nước và không khí mà thành có cái thân. Cho nên cái thân của chúng ta y tha, tha là cái vật khác, nó không phải mình. Y và cái vật khác mà khởi lên, nói cách khác tức là gọi là nghĩa duyên, theo nhân duyên mà khởi lên. Thế này, bây giờ học duy thức thì quan sát cây ổi cũng thế, nó y tha mà khởi lên, nó cũng y vào đất nước gió lửa mà thành cái cây ổi, thành cây xoài. Thế quan hệ trước hết hệ quán nó là y tha khởi, để tìm được cái tánh chân thật của nó là cái tánh viên thành thật, là cái tánh thể chất thật của nó là Như Lai tạng. Viên là ở khắp cả, nó là thành thật, nó là sự thật. Cái Như Lai tạng ấy gọi là tánh viên thành thật. Thế thì tu duy thức thì trước hết nhận cái chỗ hiểu biết, tất chỗ biết của mình, thì vạn pháp mình chỉ biết theo cái biến kế sở chất, tức là không đúng sự thật. Thì mình phải quán cái nhân duyên, tức là quán y tha khởi, để biết nó là cái hư vọng, rồi tìm cái tánh thể của nó là tánh viên thành thật. Thế thì tu duy thức quan sát ba cái tánh như thế thì sẽ chứng được vô sanh nhẫn, thoát được luân hồi sanh tử, rồi tiến lên quả vị Phật. Đến khi quả vị Phật thì gọi là vô thượng diệu viên thức tâm. Đấy. Tức là cái tánh viên thành thật.